Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 92, Uzumaki Karin. Hai ngày sau, Yagami Kyo tự ra viện. Zeta tạp chí trùng Zeta, này, Cuồng hiện tại muốn đi ra ngoài. Shikamaru trở lại, vừa vặn nhìn thấy Yagami Kyo đi thôn đi ra ngoài. Đúng vậy, cùng Naruto ước định cẩn thận. Muốn đi ra ngoài tìm hắn đây. Hiện tại kéo không thiếu thời gian, cho nên đến chạy tới. Yagami Kyo lưu lại cùng Shikamaru khách sáo đôi câu, cũng sẽ không tại nói nhiều. Này, lần này khác, đừng, giống con chó chết trở lại. Rất mất mặt a. Shikamaru cười nhạo nói, ok ngươi không sẽ lại nhìn thấy. Yagami Kyo cũng không tức giận. Shikamaru đây là đang quan tâm hắn, nhắc nhở hắn chú ý một chút không muốn lại bị thương. Phanh bạch, lưu lại những lời này, liền thật cao nhảy dựng lên. Sau đó trên không trung chuyển một hạ thân tử, liền nhanh chóng bay về phía Konoha hướng đông nam. Hắn cảm nhận được Naruto khí tức tại cái phương hướng này. Hơn nữa còn là ngừng. Nghĩ đến là đang tu luyện đây đi. Tu luyện khí sau đó, Yagami Kyo có thể cảm nhận được chính mình mỗi một người bạn khí tức. Bất kể có xa lắm không, chỉ muốn trên cái thế giới này còn có không khí, hai người đều còn sống, còn có hô hấp, như vậy hắn liền có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Mà còn, mỗi người khí tức rất bất đồng. Hắn tu luyện khí, có đặc biệt phương pháp phân biệt người nào là cái nào. Căn bản sẽ không xuất hiện thác loạn. Tự giống với như Naruto khí, hắn khí bao hàm một chút dã thú khí tức. Đây là dã thú khí tức, chính là cửu vĩ khí tức. Cứ việc chưa từng thấy qua, nhưng là nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Trọng yếu nhất là, hắn còn có thể căn cứ khí tức hùng hậu tới phân biệt. Đây chính là vì cái gì Dragon Ball, người bên trong, có thể thông qua khí để phán đoán người chết hay chưa. Hoặc là nhắm mắt lại, thông qua hai cổ khí chiến đấu, tại trong đầu mình nhớ lại ra để chiến đấu tình cảnh. Hắn giờ phút này cũng là có được cái này loại năng lực. Có thể phân biệt ra được hắn gặp qua người, có tiếp xúc qua nhân khí tức. Cái này, liền có thể là so với hai một thế kỷ vệ tinh xác định vị trí còn muốn tới thuận lợi thực dụng. Bên kia phương hướng kia, hình như là ngắn sách thành à. Yagami Kyo xem qua Hỏa Quốc bản đồ, biết rõ những thành phố này vị trí cùng phương vị. Ô Tây ở bên kia thì dễ làm nhiều. Hiện tại trong quá khứ cũng rất nhanh. Yagami Kyo chậm rãi bay qua. Hắn không giống nhẫn giả kia loại nhảy tới nhảy lui, chạy tới chạy lui tốc độ. Nhanh chóng độ có thể thẳng tắp phi hành, cùng tốc độ cũng muốn mau hơn rất nhiều. Từ hai điểm này trên đem so sánh nói, so nhẫn giả liền muốn thuận lợi nhanh nhanh rất nhiều. Cho nên, ban đầu hắn mới sẽ giao cho Ino, Hinata, Kurenai ba người vũ không thuật. Đây chính là nghĩ làm cho các nàng tại cước trình phương diện có đề cao. Phương diện tốc độ cũng có thể nhanh rất nhiều. Không cần lãng phí kia loại không cần thiết thời gian. A cứu mạng A, Yagami Kyo trên không trung bay. Chính là nghe có người lại hô cứu mạng. Nhìn tiếp, chính là một cái màu đỏ tóc thiếu nữ, bị một cái đại lão hồ tập kích. Giờ phút này nàng đã không thể lui được nữa. Lão hồ đã ép tới gần nàng, chỉ cần mở ra miệng to là có thể ăn cái này thiếu nữ tóc đỏ. Ô ô, thiếu nữ tóc đỏ kinh hoàng dựa vào cây, khóc nước mắt như mưa, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Nhìn đến đây, Yagami Kyo biết rõ mình lại không đi xuống cứu mạng nói, thiếu nữ này liền thật muốn tại trước mắt mình gắng gượng bị ăn sạch. Bá, Yagami Kyo đem tốc độ tăng đến tối đa, trước ở lão hổ đem nàng ăn trước cho cứu được. Gào, lão hổ rít gào một tiếng, dài miệng rộng, liền muốn ăn thiếu nữ. Yagami Kyo khó khăn lắm chạy tới, một cước đem lão hổ đạp qua một bên, gào ầm. Lão hổ trang trên tàng cây ngã xuống, nhất thời ngất đi. Hô, nguy hiểm thật. Yagami Kyo suy ngẫm cái trán yêu khuyết điểm phát, kinh hiểm nhìn mái tóc màu đỏ thiếu nữ nói. Được cứu tới thiếu nữ tóc đỏ, mặt đầy đờ đẫn nhìn thiếu niên tóc bạc này. Yagami Kyo cũng giống vậy, hiếu kỳ nhìn thiếu nữ này. Hắn luôn cảm thấy nữ sinh này chính mình đã gặp qua ở nơi nào. Nhà ta nhận ra, ngươi là Konoha hạ nhẫn Yagami Kyo. Tại tử vong rừng rậm nơi nào? Đem ta địa chi quyển trục cướp đi bại hoại. Thiếu nữ tóc đỏ tức giận đứng lên. Tay chỉ Yagami Kyo mũi kêu to. Ngạch ngươi là vị nào? Yagami Kyo ngược lại không nhận biết cô nữ sinh này là ai. Nhưng là đúng là cảm thấy có chút quen mắt. Đặc biệt là nàng đầu này mái tóc dài màu đỏ. Thật đây là hắn đi tới cái thế giới này. Lần thứ nhất xem gặp đẹp mắt như vậy màu đỏ mái tóc. Cùng Ino kim sắc mái tóc so với lên. Không có chút nào kém. Thậm chí bởi vì nhan sắc là màu đỏ. Nhìn cái này thanh tú mỹ lệ thiếu nữ. Ngược lại cảm thấy rất nóng bỏng. Giống như một cái pepper không sai biệt lắm. Ô ô, đều là ngươi tên bại hoại này. Đem ta địa chi quyển trục cướp đi. Những đồng bạn đào thải sau đó. Liền đem trách nhiệm chỉ trách tại trên đầu ta. Còn không dẫn ta trở về. Đem ta bỏ ở nơi này. Thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên khóc lớn. Càng làm cho Yagami Kyo không sờ được đầu não. Đầu tiên, ta đối với đem ngươi địa chi quyển trục cướp đi nói xin lỗi. Coi chuyện này lúc ta cũng là bị bất đắc dĩ. Dù sao các ngươi không đào thải, ta thì phải đào thải. Còn nữa, ngươi đến nói cho ta biết ngươi tên là gì. Còn nữa, ta lúc đầu là thế nào đem ngươi quyển trục cướp đi. Ta đối với ngươi là có chút ấn tượng. Nhưng ta thương nửa tháng. Ngươi sự tình ta không nhớ. Yagami Kyo đi tới thiếu nữ trước người. Ngồi chồm hổm xuống. Ôn nhu dùng một sợi tơ khăn giúp nàng lướt qua không ngừng tràn ra nước mắt thiếu nữ tóc đỏ kinh. Ngạc nhìn giúp mình lau nước mắt Yagami Kyo. Đây là lần thứ nhất. Có người như vậy cho mình lau nước mắt nước. Lúc trước khóc thời điểm. Những đồng bạn chẳng những bất kể. Thậm chí còn chán ghét nàng. Nàng là cô nhi, không có người thân, cũng không có bằng hữu. Hiện tại Yagami Kyo ôn nhu như vậy thân thiết giúp nàng lau chùi nước mắt. Chính là để cho nàng cảm nhận được chưa từng có cảm giác. Yagami Kyo nhìn khóc thiếu nữ. Luôn cảm giác mình cùng nàng rất giống. Về phần tại sao, hắn cũng không nói rõ ràng. Cảm giác đầu tiên chính là như vậy. Ta gọi là Uzumaki Karin, là thảo chi quốc thảo ẩn thôn hạ nhẫn. Tại hơn một tháng trước, đi các ngươi Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí. Trận thứ hai khảo thí thời điểm, tại tử vong trong rừng rậm, ta bị một trận to lớn dư âm thổi đi, cùng đồng đội thất lạc. Sau đó bị một mực Kuma đuổi một ngày một đêm, cuối cùng muốn bị ăn sạch thời điểm. Người cứu ta, thiếu nữ tóc đỏ đem tình huống mình. Nói cho Yagami Kyo, người sau hồi tưởng một chút, to lớn dư âm, không biết là mình và Orochimaru đụng nhau thời điểm, đem tại phụ cận các nàng cho thổi tan đi. Sau đó thì sao? Yagami Kyo tiếp tục truy vấn, hẳn còn không ngừng một điểm này. Người cứu ta sau đó, đùa bỡn ta nói đầu ta phát rất đẹp mắt, sẽ thấy ta đối với ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm. Ngươi liền đem ta cho đánh ngất xỉu. Sau đó thả ở một cái trong hốc cây. Bố trí xong rơi vào. Liền đem ta địa chi quyển trục cướp đi. Liền vì vậy, khảo thí kết thúc. Ta bị các ngươi lão sư tìm tới. Đồng bạn chỉ trích hết thảy các thứ này đều là ta sai. Cũng không cần ta. Đem ta bỏ ở nơi này tự sinh tự diệt. Mà ta từ Konoha đi ra. Cái này hơn một tháng chính ta đi loạn. Liền đi tới nơi này, bởi vì bụng quá đói, chạy không, liền bị lão hổ cho để mắt tới. Uzumaki Karin nói cảm thấy sợ hãi, liền ngồi dưới đất, ôm hai chân, cầm đặt tại trên đầu gối khóc. PS, hôm nay bùng nổ, các vị điên cuồng khen thưởng. Cảm ơn, trái bưởi đang cố gắng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.